Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 362, mượn gà đẻ trứng, mọc lên như nấm. Góc truyện audio.com. 1943 năm tháng 11 áo. Klaus bảo Hydra trụ sở bí mật bên trong một gian trang trí xa hoa trong phòng ngủ siêu cấp cửa sổ lớn bên trên. Ngổn ngang lộn xộn nằm đầy trắng bóng thân thể bên ngoài mặc dù bởi vì độ cao so với mặt biển tương đối cao. Đã là gió thu lạnh rung một phái rét lạnh cảnh tượng. Nhưng là tại trong phòng này, bởi vì có trung ương cung cấp ấm công trình tồn tại. Vẫn như cụ ấm áp như xuân. Bảo bối, lần này bỗng nhiên khẩn cấp như vậy gọi ta tới đây làm gì? Đại chiến qua đi thể xác tinh thần thư sướng Chu Diệp. Bàn tay lớn một bên tại mình nữ nhi ngoan trên thân hoạt động lên. Một bên tò mò hỏi. Đương nhiên là bởi vì nhớ người Ophelia tận lực đem thân thể của mình hướng Chu Diệp trong ngực chen lấn chen. Sau đó khẽ thở dài một hơi nói. Quả nhiên vẫn là ba ba trong ngực thoải mái nhất ba. Chu Diệp không chút khách khí chiếu vào nàng kiều đồn tới một bàn tay. Nói ra. Mau nói chính sự hắn hiểu rất rõ mình người con gái này. Nếu như không phải có quan trọng sự tình, tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy vận dụng Red Queen tiếp theo liên lạc kênh cùng mình trò chuyện. Người ta chỉ là muốn để cho ngươi kêu Captain America tới nhân gia trong căn cứ đi một vòng mà thôi. Ophelia trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nói ra, vì cái gì? Chu Diệp kỳ quái hỏi. Ngươi bây giờ đã cùng bọn hắn không sai biệt lắm là tử địch. Để cho bọn họ tới phá hư ngươi vất vả kiến thiết tốt căn cứ sao? Cũng là bởi vì ta hiện tại thực sự quá gây họa. Cho nên muốn chuyển sang hoạt động bí mật A Ophelia một bộ ta như vậy cũng là bất đắc dĩ bộ dáng. Đáng đời Chu Diệp trợn trắng mắt, hắn quá biết mình nữ nhi gần nhất đều làm những gì chuyện. Tại toàn thế giới trắng trợn đánh lấy Hydra cờ hiệu bắt cóc những cái kia kiệt xuất nhà khoa học. Thậm chí ngay cả họ Uất đều kém chút gặp độc thủ kỳ thật cũng không phải kém chút gặp độc thủ. Phải nói, đã gặp độc thủ, bởi vì họ Uất một đoạn ngón tay bị bọn hắn chặt đi. Đoán chừng này lại họ Uất phục chế thể đã tại Hydra dưới mặt đất sở nghiên cứu bận rộn a. Hiện tại ngoại trừ trục tâm nước ngoài. Trên cơ bản các nước đều đối Hydra tổ chức phát khởi vĩnh cửu lệnh truy nã. Nhất là chiến lược khoa học quân đoàn đã cùng Hydra không chết không thôi rõ ràng có thể không làm cho người chú mục lén lút liền có thể hoàn thành sự. Tình, nhất định phải làm mọi người đều biết, Chu Diệp đều không biết mình nữ nhi này đang suy nghĩ gì cho nên người ta mới muốn thi hành gãy đuôi kế hoạch cha. Ophelia như là tiểu nữ hài nũng nịu ôm Chu Diệp tay bầy đến bầy đi. Nói điểm chính Chu Diệp mới không tin mình nữ nhi là một cái thiển cận người đâu. Gãy đuôi kế hoạch về sau khẳng định còn có kế hoạch khác quả nhiên không thể gạt được ba ba người Ophelia vừa cười vừa nói. Ta sẽ cố ý để Captain America phát hiện mấy cái dễ thấy căn cứ sau đó. Ở căn cứ bên trong. Nhốt tất cả ta bắt cóc tới nhà khoa học cùng tù binh ân. Chu Diệp chú ý tới Ophelia nói bắt cóc thời điểm, cố ý cắn nặng khẩu âm, chỉ sợ những cái kia đều đã là chung với Hydra phục chế người A, không sai. Ophelia cười đắc ý, như cùng một cái đạt được thành tích tốt tụ đến gia trưởng biểu diễn tiểu nữ hài. Những cái kia phục chế người tại trở lại bồn quốc về sau. Khẳng định sẽ tham dự vào các quốc gia trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong đi. Đến lúc đó, ta thậm chí không cần bất kỳ thủ đoạn gì, liền có thể đem những cái kia khoa học thành quả chiếm làm của riêng thậm chí ta có thể từ từ đem chọn cái hạng mục tổ biến thành Hydra một cái chi. Nhánh, cái này liền gọi, mượn gà đẻ trứng, mọc lên như nấm, vậy ngươi dự định từ bỏ mấy cái căn cứ đâu? Chu Diệp hỏi. Trước mắt ở vào chiến khu căn cứ toàn bộ đều từ bỏ. Tổng bộ ta dự định đem đến nước trung lập đi với lại ở nơi đó căn cứ phụ cũng đã xây xong Ophelia nói ra. Vậy sao ngươi cam đoan Captain America nhất định sẽ tới đâu? Chu Diệp hỏi câu nói này về sau. Không nhịn được nghĩ cho mình một cái vả miệng. Vấn đề này thật sự là quá hay. nữ nhi của mình Ophelia đã đưa ra kế hoạch này. Như vậy chỉ sợ nàng đã có vạn toàn chuẩn bị, tỉ như cái nào đó Captain America cơ hữu tốt, mới bẹp Bucky, hai người chăm miệng một lời nói ra cái tên này. Ophelia vui vẻ hôn Chu Diệp một ngụm nói. Ba ba quả nhiên cùng ta có tâm linh cảm ứng, Chu Diệp đương nhiên biết. Nữ nhi của mình liền là đang cố ý giả ngây thơ. Tốt a, đã ngươi đem tương lai Winter Soldier bắt lại cái kia kế hoạch này liền không thành vấn đề. Ân, ta tuyệt đối sẽ phạm phải Red Skull thấp như vậy cấp sai lầm. Đem tất cả căn cứ đều đánh dấu trong phòng làm việc trên bản đồ. Thậm chí ta còn có thể làm cái chân chính tiêm vào qua huyết thanh Red Skull ra đưa cho hắn giết. Ophelia vừa cười vừa nói. Dạng này bọn hắn liền sẽ thật cho rằng Hydra đã xong đời. Dù sao, đầu mục đều đã bị hắn xử lý mà kế hoạch này chân chính tên gọi cái gì? Chu Diệp tò mò hỏi. Bố công anh kế hoạch, Ophelia kiêu ngạo nói, để cho ta Hydra có thể giống bố công anh, mượn cỗ này gió đông. Từ sáng chuyển vào tối, đem chính mình hạt giống rải đầy toàn bộ thế giới. Tốt a, đã dạng này ta liền đi về trước. Chu Diệp nói xong liền định mặc quần áo, nhưng lại bị Ophelia một thanh cho túm trở về. Thời gian còn sớm, ngươi không cần phải gấp chạy trở về trấn an ngươi những cái kia tiểu vũ nữ môn. Ophelia khẽ cắn Chu Thuần. Nói ra, ngươi muốn ngươi như lần trước trừng phạt ta như thế. Chu Diệp im lặng. Nhìn đến nữ nhi của mình là dự định 3 ngày không dưới. Được rồi, làm một cái tự ái phụ thân, nhất định phải thành toàn nữ nhi mộng tưởng. Chiến hỏa lại lần nữa dấy lên sau 4 tiếng, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Italy tiền tuyến. Trong quân doanh, lần này hắn là theo Captain America tới đây thăm hỏi diễn xuất, bởi vì bộ đội bên trong vật tư khan hiếm. Cho nên Chu Diệp tạm thời chỉ có thể ủy khuất cùng Mỹ đội Roger cùng đoàn ca múa đạo cụ ở một cái lều vải. Mà các cô gái thì ở tại một cái khác trong lều vải đương nhiên. Chu Diệp con hàng này cho tới bây giờ không có ở chỗ này nghỉ ngơi qua, ngược lại là thật. Hắn ban đêm đều ở tại các cô gái nơi đó len lén đến. Len lén đi không mang đi một mảnh lá cây. Không có cách, ai bảo các cô gái lều vải gần sát được lấy những cái kia chữa bệnh những người tình nguyện đâu. Nơi đó thế nhưng là toàn bộ trong quân doanh các nam nhân cấm địa. Dù sao những quân quan kia cũng biết dưới tay mình binh đều là đức hạnh gì. Không xem chừng điểm, chỉ sợ bọn này tiểu y tá nhóm một người đến. Đến 2 người trở về phần nói nước Mỹ đại binh tiết tháo. Nhìn xem thế chiến thứ 2 qua đi nước Anh trong quân đội ly hôn triều liền biết những cái kia nhiệt tình nước Mỹ đại binh nhóm giúp huynh đệ của mình. Quốc gia đánh trận đồng thời, cũng giúp binh lính của bọn hắn nhóm an ủi một cái bọn hắn ở nhà chịu đủ nỗi khổ tương tư thê tử không sai. Bọn hắn liền là như thế có chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Chu Diệp những ngày này ở chỗ này ở nhưng dạy dỗ không ít tự cho là phong lưu. Muốn vụng trộm tiến vào đến thâu hương tiết ngọc hỗn đàn. Bất quá giống như gần nhất bọn hắn cũng học thông minh. Biết có người trông coi, cũng không ai đi tự tìm phiền phức. Ách, lại lạc đề, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Tìm được trước Roger quan trọng, Chu Diệp sửa sang lại một cái tâm thần. Bắt đầu ở trong quân doanh đi dạo. Cách chương.